Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, Tu Tiên Chi Đạo. A, Bạc Kiết bóng người, chôn vùi tại điên cuồng thú hồn bên trong, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại mờ tối giữa thiên địa quanh quẩn không dứt đỉnh núi trên. Vô Cửu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, theo lấy thu liễm tâm thần, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Hắn nhìn lấy trong tay ma kiếm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn không từ bỏ, luôn muốn cùng thần tộc giảng hòa, cùng vạn thánh tử, quỷ ích, có thể hội thù thành bạn, cùng nguyên giới gia tộc, cũng có thể quảng đi hiềm khích lúc trước. Hết lần này tới lần khác là ngọc thần giới thần tộc, cực kỳ cố chấp ngang ngược. Hắn nếm thử rồi mấy lần về sau, song phương vẫn không có chút xíu trì hoãn chỗ trống, mà duy nhất nguyên do chính là muốn chiếm trước thông thiên đường tắt, để thần tộc đào thoát hạo kiếp, mà một mình tiêu dao tại 9 tầng trời vân bên ngoài. Thật sự là hoang đường. Thiên đạo phía dưới, chúng sinh bình đẳng, cái gọi là thần tộc, lại bằng cái gì áp đảo chúng sinh phía trên? Còn nữa nói rồi, từ thần châu phàm tục, đến bộ châu man hoang, lại đến hạ châu, lô châu, thậm chí cả dưới mặt đất thiềm cung, tự xưng thần tộc hậu duệ người sao mà nhiều cũng, nhưng không thấy có ai độc hưởng thiên duyên. Nói tóm lại, đường là đi ra, mệnh là liều đi ra, trùng hợp đại loạn thế gian, càng có người có thể đưa thân ngoài suy xét, mà lại nhiều đạo lý, cũng không cải biến được hiện trạng. Trận này giết chóc chi chiến, sinh tồn chi chiến, vẫn đem tiếp tục kéo dài. Vô Cửu thu hồi ma kiếm, trên tay nhiều rồi một vật, một đoạn màu xanh trúc trường, ba thước dài ngắn, xanh xanh như ngọc, vào tay nặng nề, thần thức có thể thấy được. Nó toàn thân khảm vẽ đầy bùa văn, đây cũng là đấu nghiêu quận trưởng lão pháp trưởng, ứng nghi phòng chế mà thành, bằng vào nó, có thể tùy tiện thi triển thần thông. Vô Cửu thả xuống trúc trường, lại lấy ra một cái ngọc thạch chiếc nhẫn, xóa đi cấm chế, chiếc nhẫn nội tình hình vừa xem hiểu ngay, hơn 10 trượng lớn nhỏ chỗ tại, tồn phóng mấy chục ngàn khối ngũ sắc thạch, cùng với các loại đan dược, phù lục, ngọc giản những vật này, Lệ Tù tự bảo nguyên thần, hủy rồi tùy thân hết thảy, mà Bạc Thiết không thể toại nguyện, bị bức lưu lại pháp trượng cùng nạp vật giới tử. Vô Cửu thêm chút xem xét, từ chiếc nhẫn bên trong tìm ra mấy cái ngọc giản, đơn giản là công pháp khẩu quyết, cũng không chỗ thần kỳ. Nhớ kỹ mấy vị thần tộc trưởng lão cùng hình thiên, đều là thi triển qua một loại đào thoát thần thông, cạn mà dễ thấy, Bạc Thiết không thông này thuật, hắn tùy thân vật phẩm bên trong, cũng không gặp được liên quan khẩu quyết. Vô Cửu vung tay áo hất lên, trước mặt lần nữa nhiều rồi một đống chiếc nhẫn, hoặc ngọc thạch luyện chế, hoặc vàng bạc chế tạo, có tới mấy trăm chi nhiều. Liên tiếp tào ngộ khổ chiến, giết rồi không ít thần tộc đệ tử, tự nhiên có thu hoạch, mà hắn mặt đối như thế đông đảo nạp vật giới tử. Vậy mà không có rồi giết người đoạt bảo vui sướng, tu tiên, tu được trường sinh cùng tiêu dao, lại trở thành thủ đoạn giết người. Vô Cửu hừng cái xóa đi nạp vật giới tử cấm chế, đem nó bên trong vật phẩm thu thập chỉnh lý. Hắn bây giờ không có công phu tu luyện, cũng chướng mắt bình thường công pháp, mà mười mấy vạn khối ngũ sắc thạch, y nguyên là vật khó được. Sau một lát, hắn đang muốn thu hồi đầy đất giới tử, trước mặt lại nhiều rồi mấy khối màu đen mảnh gỗ, âm mộc, đen nhánh mảnh gỗ, lại cứng rắn như sắt, cũng tản ra quỷ dị khí cơ, đúng là cực kỳ hiếm thấy âm mộc. Lấy ngọc thần giới vùng đất rộng lớn, có lẽ không thiếu các loại thiên tài địa bảo. Hắn sở dĩ chú ý Lệ Tù cùng hình thiên thi triển thần thông, bởi vì đối phương giả thân chi thuật cùng âm mộc phù có lấy dị khúc đồng công chi diệu. Tiếc rằng hắn âm mộc phù sớm đã khô kiệt, ai ngờ hôm nay lại ngoài ý muốn đạt được rồi mấy khối âm mộc. Vô Cữu trên mặt rốt cục lộ ra một vòng mỉm cười, hắn không làm trì hoãn, tế ra ánh kiếm, đốt hóa tinh thạch, nhặt lại hắn luyện khí chi đạo. Thoáng qua ở giữa, hai ngày đã qua, trống trải khe núi bên trong, đã thấy không đến mấy người bóng, mà bốn phía dưới chân núi, lại nhiều rồi cái này đến cái khác cửa hang, một đạo áo trắng bóng người, đi ra tĩnh tu địa phương, mà cách đó không xa bụi cỏ bên trong, ngồi lấy một đạo thân ảnh quen thuộc, nàng thản nhiên cười nói, sư huynh, ngươi tiến đến tìm kiếm long thước, tại sao lại thủ tại nơi đây? Linh Nhi, vi thượng từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, nói, ta sợ có người quấy nhiễu, cho nên, phân trần thời khắc, vừa thấy một đôi mắt sáng lấp lóe, hắn lắc lắc đầu, liền tức không còn mở miệng. Băng Linh Nhi đi tới gần, mừng rỡ nói, ta đã toàn bộ tế luyện rồi dế chuỗi, như thế liền tốt, vi thượng đứng dậy, nói, phải chăng cáo chi Vô Cứu, chớ để hắn nhớ. Băng Linh Nhi ngước đầu nhìn lên lấy xa xa đỉnh núi, đưa tay kéo lên vi thượng khuỷu tay, bướng bỉnh vậy cười nói, hắn vội vàng đâu, lại không để ý đến hắn, để tránh bị hắn thu vào ma kiếm, người ta thừa cơ đi dạo một hai, cái này cũng được. Vi thượng bướng bỉnh bất quá, đành phải đáp ứng. Băng Linh Nhi vỗ tay nhỏ, nhảy cẫng hướng phía trước, nó thướt tha bóng người, vân xa, khiến cho nở rộ bông hoa, cho này nóng bỏng hoang vu khe núi bằng thêm rồi mấy phần sinh cơ. Vi thượng sau đó mà đi, hắn thô kệch trên mặt nhiều rồi một tia không hiểu ôn nhu. Hắn nhìn lấy vị tiểu sư muội kia trưởng thành, lại bồi tiếp nàng đi đến hôm nay, một cái đã từng nữ hoa hoa, cũng thay đổi thành rồi kiều mỹ vô song tiên tử. Y theo sư tôn nguyện vọng, hắn đã đạt thành sứ mệnh nhờ vả, mà vốn nên đúng lúc rời đi, nhưng lại luôn luôn không bỏ, là không bỏ tình huynh muội, vẫn là có khác lo lắng, hắn cũng không rõ ràng, lại tiếp tục bảo vệ. Xuyên qua khe núi, một loạt cửa hang hiện ra trước mắt, một cái trong đó to lớn hang động bên trong, sắp hàng tám cỗ chiến xa, cũng tụ tập thành đàn tu sĩ, còn có một vị râu vàng tóc vàng tráng hán tại nói chuyện lớn tiếng, các vị, vô tiên sinh là ta huynh đệ, ta sở dĩ dâng ra chiến xa, chỉ vì giúp đỡ hắn đối phó thần tộc A, mà chiến xa vì ta chỗ có, tự nhiên do ta quản hạt, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Ni, Tề Hoàn, cùng với phu huynh, theo ta khống chế chiến xa, thần tộc đệ tử, đều đang bận bịu thiết trí trận pháp, đào bới hang động, mà Long Thước lại đánh lấy một vị nào đó tiên sinh cờ hiệu. Thừa cơ triệu tập nhân thủ, tại phu đạo tử, Trọng Quyền, Khương Di đám người tương trợ phía dưới, hắn bây giờ đã triệu tập 700-800 vị gia tộc đệ tử. Long Thước chính tại ra lệnh, nhìn thấy vi thượng cùng Băng Linh Nhi chạy rồi tới đây, hắn đắc ý cười nói, ha ha, Linh Nhi tiên tử cùng ta vi thượng huynh đệ cũng tới, lại thêm vô tiên sinh cùng quỷ yêu hai tộc cao thủ, dù cho tao ngộ thần tộc, người ta tự vệ không lo lắng. Vi thượng cùng mọi người nhấc tay thăm hỏi, mà Băng Linh Nhi thì là hiếu kỳ nói, như thế khổng lồ chiến xa, chỉ sợ thúc đẩy không dễ nha. Long mỗ truyền thụ pháp môn, có gì khó xử? Nguyên giới gia tộc 10 vạn chi chúng, đã đến ngọc thần giới đông cực cốc, mà lần này đi cuối cùng đến nơi nào, không thể nào biết được, lại sẽ tao ngộ hạng gì hung hiểm, cũng không ai biết được. Có lẽ, đây là một trận nhất định không có điểm cuối, không có bại thắng hành trình, chỉ có máu tanh giết chóc đi theo diệt vong, một đường điên cuồng không ngừng. Giờ này khắc này, Lô Châu hám loan cốc, mặc dù cách xa giết chóc, nhưng cũng đồng dạng ở vào hạo kiếp hàng lâm trước chờ đợi cùng dày vò bên trong. Tỷ tỷ, Vô Cữu đại ca khi nào trở về? Tận thế hàng lâm thời điểm, có thể hay không tránh thoát trận kia hạo kiếp? Không cần lo lắng, truyền cho ngươi công pháp, cực kỳ tu luyện, Nguyệt Nhi không dám lười biếng. Tỷ tỷ có việc trong người, xin lỗi không tiếp được. Một chỗ động phủ trước cửa, ngồi lấy tỷ muội hai người, mà thân là tỷ tỷ Nguyệt tiên tử, toàn thân áo trắng, dung nhan tuyệt thế, uy thế khó lường, thân là muội tử Ngưng Nguyệt Nhi thì là quần áo mộc mạc, tướng mạo tú lệ, chỉ có chút cơ tu vi. Nguyệt tiên tử bàn giao vài câu, nhẹ lướt đi. Ngưng Nguyệt Nhi trên mặt y nguyên tràn đầy nụ cười hân hoan. Một cái người lẻ loi hiu quạnh thời điểm, gặp được rồi Vô Cữu đại ca, vốn định lẫn nhau gắn bó làm bạn, hắn vậy mà một đi không trở lại. Bằng vào hắn lưu lại linh thạch cùng công pháp, Nguyệt Nhi rốt cục trúc cơ có thành tựu, mà còn chưa lên đường tìm hắn, hắn đã thành danh chấn thiên hạ cao nhân. Không chỉ như thế, hắn còn có rồi một vị thiên tiên đạo lữ, mà cái này vị mỹ mạo cùng tu vi tuyệt thế tiên tử tỷ tỷ đồng dạng yêu thương Nguyệt Nhi. Trong thiên hạ ai có Nguyệt Nhi như vậy may mắn đâu. Ngưng Nguyệt Nhi còn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở thỏa mãn bên trong. Cách đó không xa động phủ bên trong toát ra mấy đạo bóng người. Nàng vội vàng đứng dậy, chắp tay nghênh đón, canh tiền bối, thủy tử tiền bối, Lạc Vũ tỷ tỷ, thang ca, cam thủy tử, Lạc Vũ, chính là Lương Khâu tử đệ tử. Ba người cùng Ngưng Nguyệt Nhi kết bạn đi xa, lẫn nhau cũng không lạ lẫm, mà Ngưng Nguyệt Nhi dù sao không có sư môn truyền thừa, khó tránh khỏi bị người khinh thị. Cũng may mắn Lương Khâu tử tương trợ, nếu không nàng mơ tưởng rời đi Phi Lô Hải. Bất quá, đi vào Lô Châu bản thổ, đặc biệt là đến hám loan cốc về sau, Ngưng Nguyệt Nhi thân phận đột nhiên tăng lên. Ai nha, sao dám nên được tiền bối chi lễ? Thang ca cuống quýt khoát tay, Lạc Vũ liên tục lắc đầu, trách cứ nói, Nguyệt Nhi, làm gì khách khí đâu. Cam thủy tử ôm lấy tay bàng, cũng nhàn nhạt đến lấy một câu, Nguyệt tiên tử chính là thần điện sứ, thiên tiên cao nhân, Lô Châu chí tôn, dù cho gia sư ở trước mặt nàng, cũng phải tự xưng vãn bối, mà ngươi là muội tử của nàng, lại như thế hạ mình, há không chiết sát người vậy. Thang ca phát giác không ổn, thấp giọng nhắc nhở nói, sư tỷ, nói cẩn thận. Mà cam thủy tử lại trầm mặt, quát nói, ta nói như thế nào, cần ngươi để ý dạy. Thang ca không dám nhiều lời, thần sắc xấu hổ, Ngưng Nguyệt Nhi cứ thế tại nguyên nơi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vẻ mặt cảm thấy khó xử, nhất thời không biết làm sao. Nàng chưa bao giờ rời đi Hạ Hoa Đảo, không biết ngoại giới ân ân oán oán, mà đến lúc trên đường, vị này cam thủy tử cũng là hiền hòa, đối nàng có chút chiếu cố. Ai ngờ nhìn thấy rồi Nguyệt tiên tử về sau, nàng liền giống như là biến thành rồi một người khác mà tính tình đại biến. Lạc Vũ thì là thừa cơ tiến lên, ánh mắt ra hiệu, Nguyệt Nhi, mượn bước nói chuyện, có công pháp cùng ngươi lĩnh giáo. Ngưng Nguyệt Nhi có chút ưa thích Lạc Vũ, bởi vì đối phương thủy chung đợi nàng như một, nàng gật đầu đáp ứng. Hai người tay trong tay đi vào động phủ, thang ca cũng muốn rời đi, lại nghe nói, đứng lại cho ta, hắn đành phải ngừng bước, lại nghe nói, ta tướng mạo như thế nào? Chỉ gặp cam thủy tử trong tay nhiều rồi một mặt gương đồng. Tự mình tường tận xem xét thời khắc, nàng nữ giả nam trang trên gương mặt, khó được lộ ra một tia ôn nhu. Cái này, sư tỷ tướng mạo, có thể xưng trăm dặm chọn một đâu. Thang ca bồi cẩn thận, qua loa một câu, Ai ngờ Cam Thủy Tử hỏi tiếp nói, so với Nguyệt Tiên Tử, như thế nào? Nguyệt Tiên Tử tiền bối, đó là vạn dặm không một, thang ta không cần nghĩ ngợi, thốt ra, mà lời còn chưa dứt, quát mắng tiếng vang lên, lăn, ngay sau đó gương đồng đập tới. Phanh, đánh trúng nham thạch, trực tiếp bay thấp thâm cốc, thang ca giật nảy mình, xoay đầu liền chạy, Cam Thủy Tử vẫn đầy mặt vẻ giận dữ, cũng đã không người phát tiết, nàng oán hận dậm chân, ngược lại mặt hướng thâm cốc, hai mắt bên trong lộ ra không hiểu oán hận cùng thất lạc chi ý. Mà thật lâu về sau, nàng lại lắc đầu thở dài, đây là thế nào? Năm đó rời đi Lô Châu bản thổ, liền đã chết rồi tâm tư. Bây giờ cần gì phải đố kỵ Nguyệt Tiên Tử mạo mỹ tuyệt thế đây? Mà hắn có rồi Băng Linh Nhi, sao dám thay đổi thất thường? Nếu là như vậy đợi ta. Hừ, Cam Thủy Tử nói một mình lấy, khúc mắc dần dần biến mất. Nàng vậy mà cảm thấy may mắn, như chút được gánh nặng vậy thư khẩu khí. Ngược lại cất giọng hô nói, thang ca, lăn trở lại cho ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN